Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, náo nhiệt. Biên Thụy không thể không cầm điện thoại lên, lại cho Nhan Lam đánh một cái hỏi nàng một chút đến cùng là chuẩn bị trong thôn sinh hay là tại Minh Châu sinh. Nhan Lam nói rất khẳng định muốn trong thôn dưỡng thai, đến nhanh sinh thời điểm tìm một nhà tốt bệnh viện vào ở đi. Biên Thụy đem Nhan Lam ý tứ truyền lại cho hai vị mẫu thân đại nhân. Đi, chúng ta đi mua xe, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy hỏi, làm sao còn mua xe? Không phải nói trong thôn sinh à? Ngươi biết cái gì? Để ngươi mua ngươi liền mua. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Còn có mua đến xe ngươi cho ta lập tức lăn đến Minh Châu đi. Cho Tiểu Lam thuê cái tốt một chút phòng ở. Muốn cách nàng đi địa phương gần. Còn muốn yên tĩnh. Biên Thụy càng nghe mẹ của mình nói điều kiện, lông mày liền khóa càng chặt. Minh Châu đó là cái gì địa phương? Muốn rộng rãi, dễ chịu không phải quá khó tìm. Biên Thụy cũng ra được cái này tiền. Nhưng là ngươi muốn yên tĩnh liền hơi có chút khó khăn. Làm gì? Làm không được. Ngươi sẽ không đi hỏi một chút ngươi bằng hữu kia Chu Chính à? Để hắn giúp đỡ chút. Mỗi ngày đi làm nửa giờ trong vòng. Đến lúc đó ngươi ngay tại Minh Châu cho Tiểu Lam làm lái xe. Thuận làm đầu bếp, mẫu thân của Biên Thụy nói. Lão Thái Thái dùng ngữ khí căn bản không phải cùng Biên Thụy đứa con trai này thương lượng, mà là dùng mệnh làm cho giọng nói. Nhìn bộ dạng này Biên Thụy nếu là dám nói một cái không vui lòng, lập tức tiểu bàn tay liền chào hỏi đến đây. Chuyện mướn phòng ta hỏi một chút, Dư Xuân Mai ở bên cạnh có chút nghe không nổi nữa. Biên Thụy mẫu biến nói ra, bà thông ra, việc này không cần ngài quan tâm. Đứa nhỏ này cũng tại Minh Châu sinh sống tầm 10 năm. Nếu là chút chuyện này đều làm không xong, trực tiếp ném trong sông tính toán. Biên Thụy không có cách nào, đành phải cầm lên điện thoại cho Chu Chính gọi. Cái gì? Ngươi nói Nhan Lam có rồi. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Biên Thụy gõ gõ lỗ tai, có chút bất mãn nói. Chu Chính đầu kia cũng là bị tin tức này cho kinh sợ, nghẹn ngào hỏi ngược một câu. Bị Biên Thụy như thế một hoán lập tức trở về qua thần đến cười nói. Tiểu tử ngươi thương pháp không tệ a, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Đừng cho ta nói nhảm nói một chút chuyện phòng ốc. Biên Thụy hỏi. Có tiền liền có phòng ở. Ngươi ra được tiền Minh Châu còn sợ không mướn được phòng ở. Nói đi ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đến thuê phòng. Lại nói ngươi nhất định phải nhà các nàng muốn thuê phòng. Chu Chính hỏi, Biên Thụy không hề nghĩ ngợi. Cái này lời gì, tối đa cũng chính là gần 2 tháng. Chờ lấy diễn xuất bình thường nàng liền có thể hồi thôn. Cái này cách bắt đầu diễn đã không có mấy ngày đi. Nếu không như vậy đi, bên kia có cái gặp hồ khu biệt thự. Bằng hữu của ta ở nơi đó có cái phòng ở. Người xuất ngoại một mực không có người ở, Chu Chính nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, quên đi thôi, nhắc lên bằng hữu việc này có hơi phiền toái. Ta đi, ta nghĩ thu ngươi một điểm tiền thuê nhà làm sao lại khó như vậy. Nhà của ta tốt đi, Chu Chính cười nói. Biên Thụy nghe lúc này mới nói ra, vậy được, trước trưng dụng, hữu nghị sau bổ. Ta cũng không đề cập tới cho ngươi tiền gì. Cho ngươi thêm bổ 2 ngăn tủ thế nào? Áo khoác tủ hoặc là thấp tủ. Tuyển thấp tủ 4 cái. Áo khoác tủ 2 cái. Được, đi. Vậy làm sao có ý tốt đâu? Chu Chính lập tức mặt mày hớn hở. Căn biệt thự kia rất lão. Đương nhiên đây là chỉ thời gian lâu dài. Thế nhưng là bên trong trang trí cái gì cũng bất quá lúc. Nghiêm cẩn đại khí mặc dù trang mấy thập niên, nhưng là y nguyên có kiểu khác phong thái. Cái này biệt thự là phụ thân của Chu Chính vào tay. Chỉ là về sau tiền Việt kiếm càng nhiều. Cuối cùng đừng nói người một nhà, liền Chu Chính cái này một nhà cũng ở không được. Thế là tự nhiên là dọn đi rồi. tìm cái địa phương mới xây một tòa Chu Gia Trang vườn. Vốn là dự định bán, nhưng là dạng này biệt thự nguyên bản giá cả liền quý. Có tiền vào tay cũng không có mấy cái, dùng trên mạng nói chính là coi trọng mua không nổi, mua nổi chướng mắt, ai có 2-3 ức mua một cái trước giải phóng liền xây lão biệt thự. Hoàn cảnh chung quanh thật không bằng mới xây biệt thự khí phái yêu Mỹ. Bởi vậy biệt thự này cũng liền một mực trống không, chỉ là tìm cái nhìn biệt thự người ngày thường xử lý. Nói thực ra nếu như Biên Thụy không đề cập tới việc này, Chu Chính kém chút liền đem biệt thự này cấp quên đến sau đầu. Bên kia mấy ngày ta ngươi đưa qua, vừa vặn cách ngươi kết hôn cũng chưa được mấy ngày, Biên Thụy nói. Ta chờ ngươi, đến lúc đó ngươi đến Minh Châu đến ta để người mang ngươi tới. Đúng, còn có chuyện gì à? Chu Chính hỏi, không có việc gì, đến Minh Châu thời điểm ta điện thoại cho ngươi, Biên Thụy nói khóe mắt quét nhìn thấy được phụ thân đi tới, thế là khách khí với Chu Chính một câu thu tuyến. Thật, phụ thân của Biên Thụy tự nhiên cũng thập phần vui vẻ. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Thật, mẹ ta bên này chuẩn bị để ta bồi tiếp Nhan Lam đi Minh Châu ngốc đến nàng trở về đâu. Hẳn là, phụ thân của Biên Thụy tới một câu sau, liền sải bước hướng về trong viện âm thanh đi. Nguyên bản Biên Thụy nói đây là nghĩ từ phụ thân nơi đó thu hoạch được một chút giúp đỡ cái gì. Ai nghĩ đến lão tử lập tức đứng ở, chính nghĩa, một bên. Căn bản không có cân nhắc đến nhi tử tâm tình. Chờ Biên Thụy chuẩn bị vào sân nhỏ thời điểm, lại bị gia mẫu thân cho áp đi mở xe. Lão thái thái bên này là vô luận như thế nào nhịn không được. Muốn mấy nàng dâu ngồi dễ chịu một chút. Hạ nhẫn tâm đi đặt mua một cỗ xe tốt, đồng thời còn kéo lên mẫu thân của Nhan Lam. Mẹ, mẹ, chúng ta ngày mai đi. Lúc này chúng ta đi người tỉnh thành cửa tiệm đều nghỉ ngơi. Chờ lấy buổi sáng ngày mai. Ngày mai chúng ta trước kia liền đi có được hay không? Biên Thụy hiện trên trán đều nhanh kéo hắc tuyến. Từ khi nghe nói Nhan Lam đã hoài thai sau, Biên Thụy cảm thấy cả nhà liền thừa mình một cái lý trí người. Còn lại đều điên rồi. Bao quát nhà mình tiểu khuê nữ ở bên trong. Đến bây giờ miệng trong còn nói thầm lấy muốn đệ đệ không cần muội muội đâu. Đúng vậy a, thân gia, hiện tại đi thật không được. Buổi sáng ngày mai, Dư Xuân Mai cũng khuyên nhủ. Vậy ngày mai buổi sáng chúng ta đi sớm một chút. Tranh thủ ngày mai liền lấy xe. Ngày kia chúng ta cùng đi Minh Châu. Mẫu thân của Biên Thụy an bài. Biên Thụy nói, mẹ, nơi nào có nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian mới có thể vào tay xe. Lại nói tỉnh thành mua xe kia dĩ nhiên treo chính là tỉnh thành bảng hiệu. Vào không được Minh Châu rất nhiều nơi. Vậy ngươi thất thần làm gì? Ta nghe nói ngươi xe này có thể chuyển bảng hiệu. Như vậy đi ngươi đem cái kia xe mô tô bảng hiệu cho chuyển đi. Ăn môn ngày mai đến Minh Châu đi mua xe, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe xong cảm thấy hắc, nhà mình lão nương trí nhớ còn rất tốt. Chạy xe máy trở về thời điểm mình thuận miệng đề một câu như vậy. Nàng thế mà liền rõ ràng nhớ kỹ, Minh Châu xe mô tô bài tự nhiên có thể chuyển ô tô bài. Mà lại Minh Châu chính phủ còn cổ vũ làm như vậy. Nhưng là Biên Thụy bộ óc cũng không phải có hố. Dùng xe mô tô bài chuyển ô tô bài. Xe mô tô bài cơ hồ liền tương đương với đồng tiền mạnh. So nhuyễn muội tệ còn bảo đảm giá trị tiền gửi đâu. Lại nói hiện tại Biên Thụy liền xem như mình không lấy được ô tô bài. Trực tiếp treo ở Hồ Thạc. Hoặc là Chu Chính công ty phía dưới cũng được a. Biên Thụy không quan tâm hai người này đen xe của mình. Bởi vì Biên Thụy không thiếu điểm ấy xe khoản. Hai người khác cũng chướng mắt chút tiền này. Xe ngài xem trọng là được rồi. Mua xe bên trên bài sự tình ngài không cần lo lắng có được hay không, Biên Thụy nói. Vậy ngươi còn đứng ý làm gì? Mẫu thân của Biên Thụy đột nhiên hỏi. Biên Thụy bị mẫu thân lập tức hỏi có chút sửng sốt. dùng một loại mang theo hoài nghi giọng điệu hỏi. Vậy ta nên làm cái gì? Nấu cơm à? Hôm nay chuyện tốt như vậy, ban đêm đem ngươi nhạc phủ, còn có ngươi đồ đệ đều gọi đến, mặt khác đem ngươi mấy cái đời ông nội cũng gọi tới. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy tưởng tượng lời này cũng đúng, thế là bắt đầu tất cả ra tất cả phòng đi mời người. Mẫu thân của Biên Thụy thì là mang theo khuê nữ, còn có bà thông gia cùng đi nhi tử vườn rau xanh. Trong hái đồ ăn, chuẩn bị yến hội buổi tối, phụ thân của Biên Thụy thì là vung lên cán đao trong nhà một đầu 150 đến cân hắc chư. Đem thả máu, Biên Thụy ra ra trở về sau nghe được tin tức này. Bầy cừu trong một con dê lại xui xẻo, bởi vì chuyện này thông chi đại gia ăn cơm, không có người sẽ không đến, bởi vì còn lại lão ca mấy cái có thể nói là tử tôn tùm. Nhưng là Biên Thụy ra ra cái này một chi liên tiếp hai đời đều là đơn truyền. Hiện tại Biên Thụy bên này còn chỉ có một cô nương. Mắt nhìn thấy liền muốn tuyệt tự. Hiện tại đột nhiên bạo xuất tân nương tử có. Mấy vị kia đời ông nội có thể không vui a. Theo vốn không có để Biên Thụy các loại. Được tin tức trực tiếp lại tới. Biên Thụy bên này chủ bếp. Thập thất ca tới trợ thủ. Tăng thêm lúc đầu Mạc Xanh còn có Kinh Lộc. Tại Biên Thụy chỉ huy phía dưới hữu mô hữu dạng trị thiết lập 4 bàn tiệc rượu. Mặc dù nói lúc ăn cơm chậm một điểm, đến ban đêm tầm 10 giờ lúc này mới lên bàn, nhưng là đại gia chưa một cái phàn nàn. Trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Liên quan đến cho hài tử, Biên Thụy trong lòng cũng vui vẻ a. Trực tiếp bên trên mình giấu rượu. Giống như là Vu lão gia tử bọn hắn khả năng quan tâm là Biên gia thôn rượu. Nhưng là các hương thân thường uống cũng liền không lắm để ý. Bọn hắn càng thích phía ngoài một chút danh tử. Giống như là Biên Thụy bên này giấu theo Vu lão gia tử nơi đó đưa tới phi thiên. Còn có Dương Sông cất vào hầm bình yêu rượu cái gì. Đã hôm nay tất cả mọi người cao hứng. Biên Thụy trực tiếp dùng mao đài đến chào hỏi đại gia. Giữa sân phủ lên đèn điện, đem cả viện chiếu sáng trưng. 4 bàn người vây quanh cái bàn nhiệt nhiệt nháo nháo đang ăn cơm. Trong thôn tham ăn cẩu tử thì là tại dưới đáy bàn tùy ý chui. Trông cậy vào chủ nhân của mình, hoặc là trên bàn ăn đồ ăn người ném một điểm ăn. Thỉnh thoảng cũng có tiểu hài tử chạy tới. Tiến đến các trưởng bối bên người nhăn nhó một cái hỗn điểm thịt ăn một chút. Biên Thụy chiêu đãi khách nhân vậy khẳng định không có khả năng có ăn không đủ no thuyết pháp. 4 bàn khách nhân Biên Thụy án lấy 5 bàn nửa lượng tới làm. Vì lẽ đó trong thôn 20 cái tiểu hài tử tới cọ ăn chút gì uống kia là một điểm áp lực cũng không có. Huống chi những hài tử này vẫn là ăn xong cơm tối. Chờ lấy ăn cơm xong, đã là đến đêm khuya, tất cả mọi người thật vui vẻ, cái này ăn uống tự nhiên không khí tốt, bầu không khí rất tăng vọt, bởi vậy ăn thời gian tự nhiên là lâu một điểm, làm Biên Thụy đưa tiễn nhạc phụ mẫu về tới sân nhỏ thời điểm, chuẩn bị ôm khuê nữ về nhà, ai biết vào sân nhỏ lại bị phụ thân cản lại, trước không ôm hài tử, đi với ta một chuyến từ đường. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy xem xét trong nội viện không riêng gì phụ thân còn có gia gia. Hai người một mặt nghiêm túc thế là liền gật đầu. Thế là ông cháu ba người cùng một chỗ hướng về từ đường phương hướng đi. Về phần Biên Thụy tự nhiên là muốn dẫn theo đồ vật. Có chuyện cùng tổ tông môn nói khẳng định đến mang một ít vật nha. Đến cổng, phụ thân của Biên Thụy gõ một cái cửa. Hướng về phía bên trong hô một câu, tam bá, chúng ta tới, thế là rất nhanh Biên Thụy nghe được một tiếng kẹt kẹt cửa phòng mở. Từ đường cửa chính chậm rãi mở ra, Biên Thụy trước kia đến từ đường thời điểm đều là ban ngày. Hôm nay lần thứ nhất ban đêm tới, mà lại từ đường bên trong là không có đèn điện, điểm chính là dầu hỏa đèn, vì lẽ đó cũng không phải là rất sáng. Ánh đèn cùng ánh trăng xen lẫn cho từ đường tăng thêm một loại xâm nghiêm cảm giác thần bí. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.